Chương 2764, Hoang thú đàn chủ, một kiếm đồ trăm vạn, đây không phải khoa trương chi từ, mà là máu me đầm đìa một dạng sự thật, mà lại dạng này máu me đầm đìa sự thật đang ở trước mắt. Nhìn trước mắt một màn này, có người muốn nôn mửa, nhưng là, thật lâu nôn mửa không ra. Vì cái gì luôn luôn có người ưa thích đi tìm cái chết đâu, chỉ là một cái trung vực thánh địa mà thôi, thật coi là có thể chém giết ta sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, thổi đi trên lưỡi kiếm dọc máu tươi kia. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, cũng không ít người run rẩy một chút. Hắn quá mạnh, hiện tại xem ra, không phải thiên vạn thế bất hủ, ta xem ra, chỉ sợ là kỷ nguyên bất hủ. Có một vị cổ lão bất hủ chân thần nhìn trước mắt một màn này, thần thái ngưng trọng nói ra, kỷ nguyên bất hủ, nghe nói như thế, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, phải biết, kỷ nguyên bất hủ, là dưới trường tồn bất hủ cường đại nhất bất hủ chân thần, dạng này bất hủ chân thần, liền xem như trung vị chân đế cũng khó khăn tới địch nổi, chỉ là một cái đánh giá, có phải thật vậy hay không, khó mà nói, hoặc là đánh giá cao, dù sao, còn không có thể chân chính kiến thức hắn toàn bộ lực lượng. Vị này cổ lão bất hủ chân thần cũng không phải đặc biệt khẳng định, chỉ bất quá, làm bất hủ chân thần, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Lý Thất Dạ này, đích thật là rất cường đại, rất khủng bố, để cho người ta đoán không ra hắn chân chính có mạnh cỡ nào, nghe nói trung vực thánh địa có trường tồn bất hủ, có phải thật vậy hay không? Có người thấp giọng nói một tiếng, không ít người nhìn nhau một chút, không có thể đưa ra đáp án, vị cuối cùng lão tổ chậm chậm nói ra, tại trước đây thật lâu. Trung vực thánh địa đích thật là có một tôn trường tồn bất hủ, nhưng là, mấy cái thời đại đều không có lộ ra mặt, nói không chừng đã tọa hóa. Nhưng là, có thể khẳng định là, bát quái cổ quốc liền đích xác xác là có một vị trường tồn bất hủ, mà lại là một vị tính tuổi trẻ bất hủ chân thần, là ở thời đại trước thành tựu bất hủ. Nghe nói như thế, mọi người trong nội tâm rung lên, trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc thông gia, bát quái cổ quốc có bất hủ chân thần. Đó cũng là mang ý nghĩa trung vực thánh nữ sau lưng tùy thời cũng có khả năng đứng đấy một vị bất hủ chân thần. Cũng không biết lần này trung vực thánh nữ sau lưng tới là thần thánh phương nào, bình thường bất hủ chân thần, chỉ sợ ngăn không được đệ nhất hung nhân, nhưng là, nếu như là tới cường đại nhất lão tổ, vậy liền khó mà nói, vạn nhất toát ra một vị trường tồn bất hủ đến, đệ nhất hung nhân này, chỉ sợ cũng là chỉ có một con đường chết. Có đại giáo trưởng lão trông về phía xa, chậm chậm nói. Lần này trung vực thánh nữ dám như thế sát phạt quyết đoán, lòng tin 10 phần, cái này mang ý nghĩa nàng có đủ thực lực, đầy đủ lực lượng, coi như chính nàng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, nhưng là, bọn hắn trung vực thánh địa vô số cao thủ, lão tổ rất cường đại, tất nhiên sẽ có người có thể chống đỡ được đệ nhất hung nhân, đi đến đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không quan trọng tư thái, ở thời điểm này, Trần Duy Chính đẩy xe lăn. Bọn hắn hướng hành cung chỗ càng sâu mà đi, bọn hắn đi được cũng không nhanh, mặc dù Trần Duy Chính, Quách Giai Tuệ bọn hắn thần thái trịnh trọng, nhưng Lý Thất Dạ lại bình tĩnh tự tại, nhắm mắt lại, như cùng ngủ lấy một dạng, nhìn xem bọn hắn hướng trong hành cung chỗ càng sâu đi đến, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến một câu, trực đảo Long Đàm, tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, mặc kệ trung vực thánh địa là cái gì đầm rồng hang hổ. Đệ nhất hung nhân đều là có thể tiến nhanh mà vào, tự hồ là không ai cản nổi một dạng. Mặc dù nói, lúc này hắn y nguyên ngồi tại ở trên xe lăn, nhưng, lại cho người ta một loại ảo giác, khi hắn dưới thân xe lăn ép qua thời điểm, không ai có thể chống đỡ được hắn, hết thảy đều sẽ bị hắn nghiền vỡ nát, nếu như hắn có thể đứng lên đến, đó là như thế nào cảnh tượng. Có người cường giả nhìn xem ngồi tại trên xe lăn Lý Thất Dạ, trong nội tâm liền không khỏi có dạng này nghi ngờ. Lời này cũng làm người ta run rẩy một chút, Hộ Sơn Tông Sư Tổ lúc này ngồi tại ở trên xe lăn, đó chính là đã là một kiếm đồ trăm vạn, nếu như hắn vừa đứng lên đến, đó là kinh khủng bực nào cảnh tượng, hay là không cần đứng lên tốt. Có lão tổ thấp giọng nói ra, hắn đến tột cùng là thế nào? Dạng này liền tàn phế. Cũng có cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, là một tôn bất hủ chân thần, lúc nào cũng có thể tái tạo thân thể của mình. Làm sao lại tàn phế đâu, cái này gọi thương tích. Có bất hủ chân thần minh bạch trong này ảo diệu, nói ra, nếu như bị một người so ngươi càng cường đại hơn trọng thương đằng sau, mà loại trọng thương này là mãi mãi mà nói, quản chi ngươi tái tạo thân thể cũng không có người, bởi vì đây đã là thương tổn tới chân mệnh, không chỉ là thương tổn tới nhục thân, cho nên, hắn không phải thân thể tàn phế, có thể là chân mệnh tàn khuyết không đầy đủ, vậy còn tốt. Có người không khỏi thở dài một hơi, nói ra, hung nhân như này, nếu như hắn chân mệnh đầy đủ, đây chẳng phải là biển máu ngập trời. Nghe được lời như vậy, có không ít người nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào hành cung chỗ sâu thời điểm, vừa bước vào trong một cự đại giáo trường thời điểm, tại trong một tiếng nổ vang, bầu trời một vùng tăm tối, một cái cự túc đạp xuống, tại phanh trong một tiếng này, đại địa đều rung rẩy một chút. Đương nhiên, cự túc này cũng không phải là đạp đến Lý Thất Dạ trên thân, mà là một đầu to lớn cự vật đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn lục hành long đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, đầu lục hành long này hai chân đạp đất, thân thể cao lớn, như là lưng nâng lên bầu trời một dạng. Đầu lục hành long này chân trước co lại ở trước ngực, khi nó chân trước chậm rãi mở ra thời điểm, sắc bén như thần đao, có thể trong nháy mắt cắt ra hết thảy trước mắt vật sống. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó từng đợt chấn động thanh âm vang lên, mặt khác ba cái phương vị đồng thời hạ xuống ba đầu to lớn vô cùng quái vật khổng lồ. Ba đầu quái vật khổng lồ to lớn này, từ đông, tây, nam theo thứ tự là một đầu to lớn huyết nha ma tượng, thần giáp toan nghê, đao khách hào trư. Huyết nha ma tượng, thân thể càng thêm to lớn, bốn chân như trụ lớn một dạng, nó một cước đạp đến, có thể đạp nát đại địa, dưới mũi dài răng nanh giống như huyết thương, chớp động lên huyết quang. Thần giáp toan nghê toàn thân hất lên áo giáp, túc trảo mười phần sắc bén, nham thạch tại dưới túc trảo của nó tựa như đậu hũ một dạng, vạch một cái bên dưới liền bị vuông vứt cắt ra. Đao khách hào trư, thoạt nhìn như là một cái đao khách, là một cái đứng thẳng đứng đấy con nhím, tay trái tay phải đều nắm lấy một thanh thần quang phun ra nuốt vào thần đao. Đây là cái gì? Nhìn thấy bốn đầu cự thú này, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, đây là vật gì, bởi vì rất nhiều người đều không có nhìn qua. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, đại địa lay động một cái, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp vô số mảnh thú hung cầm lập tức xông ra. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng, tất cả mảnh thú hung cầm cứ như vậy lập tức xuất hiện, tựa hồ bọn chúng là bị truyền tống tới một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt lít nha lít nhít một mảnh, có vô số phi cầm tẩu thú, có mười trượng to lớn rắn độc, cũng có được cuồng hóa huyết thống hổ vương, càng là giống như xuyên vân tiễn một dạng ưng chuẩn chi vương. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới giống như bị hàng ngàn hàng vạn mảnh thú hung cầm này bao phủ một dạng, trước mắt tất cả hung thú mảnh cầm đột nhiên xuất hiện, tạo thành đáng sợ vô cùng thú triều. Khi thú triều này cuốn tới thời điểm, có thể đem bất kỳ vật gì đều dẫm đạp đến nát bét, ở đâu ra nhiều như vậy mảnh thú hung cầm. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn mảnh thú hung cầm, thú khí giống sóng lớn một dạng đập vào mặt, không ít người đều hai chân không tự chủ đánh run một cái. Chúng ta là tiến nhập hồng hoang thế giới sao? Nhìn thấy lập tức toát ra khủng bố như vậy thú triều, có người không khỏi choáng váng nói, người giết chúng ta đệ tử, tất nghiền xương thành tro. Lúc này một tiếng lệ khiếu vang lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại hắc ám, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có to lớn vô cùng ưng vương này một đôi mắt huyết hồng, lợi trảo như kiếm, mà thanh âm này chính là từ ưng vương này trong miệng phun ra tới. Hoang thú đàn chủ, nhìn thấy ưng vương to lớn này, có cường giả chậm chậm nói, hoang thú đàn chủ nguyên lai là một con chim ưng nha. Có người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới trung vực thánh địa một vị đàn chủ lại là một vị yêu vương. Không nên xem thường hoang thú đàn chủ, hắn có thể hiệu lệnh ngàn vạn hung thú mảnh cầm, nghe nói hắn tứ tượng thú trận là đương thời nhất tuyệt, mặc dù chính hắn thực lực không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn đã từng xuất lĩnh lấy một chi hoang thú quân đoàn đạp diệt một cái cương quốc. Có một vị cương quốc quốc sư thần thái trịnh trọng nói, hoang thú đàn, là trung vực thánh địa cường đại nhất một cái phân đàn, nên đàn có được có ngàn vạn hung thú mảnh cầm, một khi nên đàn phát động công kích thời điểm, ngàn vạn hung thú mảnh cầm liền sẽ trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, xé nát hết thảy trước mắt. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù hoang thú đàn không phải trung vực thánh địa cao thủ lớn nhất phân đàn, lại là kinh khủng nhất một cái phân đàn, đã từng vì trung vực thánh địa công thành chiếm đất, lập xuống hiển hách chiến công. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay trung vực thánh nữ sẽ đem hoang thú đàn ngàn vạn hung thú mảnh cầm điều khiển tới nơi này. Trung vực thánh nữ là muốn tiêu hao đệ nhất hung nhân huyết khí cùng công lực. Nhìn thấy ngàn vạn thú triều ở thời điểm này Lý Thất Dạ ba người bọn họ vây chật như nêm cối, có cường giả minh bạch trung vực thánh nữ ý nghĩ, thú hải chiến thuật nha. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lít nha lít nhít một mảnh, ngàn vạn thú triều, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng, muốn từ trong ngàn vạn thú triều này dứt ra một đường máu đến, đó là cần bao nhiêu thời gian, cũng không biết ngàn vạn thú triều ở trong tay đệ nhất hung nhân có thể chống bao lâu. Có bất hủ chân thần nói ra, theo bất hủ chân thần, ngàn vạn thú triều này muốn ngăn cản ở đệ nhất hung nhân, đó là sự tình không có khả năng, nhưng là, đáng sợ như vậy thú triều, chỉ sợ có thể tiêu hao đệ nhất hung nhân không ít huyết khí, công lực đi, cứ như vậy, có thể cho trung vực thánh nữ bọn hắn dùng khỏe ứng mệt, kỳ thật hoang thú đàn lớn nhất đòn sát thủ hay là tứ tượng hung trận. Có một vị lão tổ chậm chậm nói ra, một khi bị hung trận này vây khốn, rất khó đi ra, đi tìm cái chết nha. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mở to mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hôm nay, ta ngàn vạn thú triều, muốn đem ngươi dẫm thành thịt vụn. Bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, hoang thú đàn chủ Ưng Vương Lệ khiếu một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.